xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã đem ánh sáng niềm tin đến cho nhân loại chúng con. Cảm tạ Chúa đã mở con mắt đức tin cho chúng con được nhìn thấy Chúa qua chính những tạo vật mà Chúa đã tạo nên. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được mắt sáng, không phải mò mẫm, dò dẫm, bước đi trong đêm tối cuộc đời. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy Chúa, chiêm ngắm Chúa trong các bí tích của hội thánh. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con tận mắt chiêm ngắm Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể qua tấm bánh miến mà chúng con đang chiêm ngắm trên bàn thờ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì không ít lần chúng con bưng tai bịt mắt trước sự hiện diện của Chúa trong những con người nghèo khổ. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con không biết cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng đức tin. Xin tha thứ cho chúng con vì có những lần chúng con không để cho ánh sáng lời Chúa hướng dẫn con đường sống của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con ít là hơn một lần chúng con đã không nhận ra Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Xin tha thứ cho chúng con, lạy Chúa, còn nhiều điều nữa Chúa ơi. Chúng con thành tâm xin Chúa thương xót, tha thứ. Chúng con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương lần chuỗi lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi mỗi một người chúng con và cả nhân loại này hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều để Chúa yêu thương, Chúa tha thứ và Chúa chữa lành những vết thương thân xác, tâm hồn, những vết thương tâm linh, tâm lý, những vết thương cảm xúc, những mối quan hệ. Giờ đây chúng con dâng lên Chúa tất cả những đau ốm, bệnh tật của chúng con, dâng lên Chúa những bệnh nhân nhiều năm, nhiều tháng họ đã quằn quại đau đớn trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn, nằm liệt trên giường hàng bao nhiêu năm với những vết thương lở lói, lở loét không chữa lành được. Chúng con dâng lên Chúa những vết thương lòng, những vết thương tâm linh, những vết thương tâm lý hằn sâu trong trái tim của chúng con, là những hận thù, là những tức giận, là những buồn chán, là những đau thương, là những mối quan hệ đổ vỡ chưa hẳn gắn được, vẫn còn giận hờn, vẫn còn giận ghét. Dâng lên Chúa tất cả những người đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con để xin ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc đã ở mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ngày nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tâm vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin đến Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết bà tám xa xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin đến Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Trục thứ nhất, chữa lành tâm linh. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt tâm linh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng Chúa thương xót những vết thương tâm linh của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những sự nghi ngờ, xúc phạm, chối bỏ tình yêu Chúa, không tin sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể, những mê tín dị đoan, coi bói toán, tin tử vi tướng số, tin thờ ngẫu tượng, những lần không dám tuyên xưng làm chứng bênh vực cho Chúa, những lần đặt của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị trên Chúa, những lời nguyền rủa, chúc giữ, thề hứa gian dối, lăng mạ, kêu danh Chúa cách bất xứng. Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ lòng Chúa thương xót, chúng con được trở về và được nhận chìm vào lòng thương xót của Chúa là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen. xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Trục thứ hai, chữa lành tâm lý. Chúa Giêsu chịu đánh đòn, mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt tâm lý. Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên lòng Chúa thương xót những vết thương tâm lý của chúng con, để xin Chúa chữa lành chúng con về những tư tưởng, ước muốn, đam mê hướng về dục vọng, tiền tài, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề. Những ám ảnh của hận thù, không tha thứ, bị sỉ nhục, khinh chê. Những tiềm thức quá khứ đau thương, sợ hãi. Những kinh nghiệm đau thương, bị bỏ rơi, bị khinh chê, bị nhạo báng, bị loại trừ. Những mặc cảm của tội lỗi, thua kém, muốn trả thù, muốn tự tử, muốn hủy mình. Những ý nghĩ xấu xa, những tư tưởng không trong sạch, hay chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu và nói xấu cho người khác. Xin Chúa là đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ con nạn Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Trục thứ ba, chữa lành cảm xúc. Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng Chúa thương xót những vết thương cảm xúc của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về tính tình nóng nảy hay bực tức, giận dữ, chửi bới, ăn nói thô tục, tính hay ghen ghét, ghen tuông, ghen tị hay giận hờn, dễ thù hận, tính dễ bị kích động, dễ tự ái, những cảm xúc sợ sệt, lo âu, hồi hộp. Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt đó và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Thank you. lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha. Đại Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúc thứ tư, sữa lành mối quan hệ. Chúa Giêsu vác cây thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng Chúa thương xót những vết thương trong mối quan hệ của chúng con để xin Chúa chữa lành. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương, thiếu kính trọng, thiếu quan tâm, nâng đỡ. Mối quan hệ giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ganh tị, chia rẽ. Mối quan hệ giữa vợ chồng thiếu yêu thương, thiếu chung thủy, thiếu thông cảm, thiếu hiệp nhất, thiếu chăm sóc, thiếu tôn trọng, ly dị, chia lìa nhau. Mối quan hệ gia đình bên vợ, bên chồng xích mích, gây gỗ, nói xấu nhau. Mẹ chồng, nàng dâu không hòa thuận. Những quan hệ không tốt với anh chị em bên vợ, bên chồng. Mối quan hệ với bạn bè, nhân viên, chủ hãng, với cấp trên, với những người trong cộng đoàn, trong hội đoàn không tốt đẹp. Mối quan hệ giữa cha xứ với giáo dân, giữa bề trên với bề dưới, giữa người trưởng với những anh chị em trong nhóm, trong cộng đoàn, trong lối xóm. Những mối quan hệ bị rạn nứt, bị đổ vỡ vì hiểu lầm, vì nghi ngờ, vì ghen tuông, vì ganh tị. Xin lòng Chúa thương xót hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lìa, sứt mẻ đó, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Chúa xót thương. chục thứ năm, chữa lành thân xác. Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng Chúa thương xót những vết thương thân xác của chúng con để xin Chúa chữa lành. Những bệnh đau nhức thân thể, khớp xương, nhức đầu, run tay chân, tê liệt thân xác. Những bệnh đau tim, đau bao tử, đau gan, đau mắt, dị ứng, khó thở, mất ngủ. Những căn bệnh ung thư, bệnh biếu, bệnh viêm gan, bệnh lãng trí, bệnh thần kinh, bệnh tâm thần. Những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề. Những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa trị được. Những căn bệnh mà tốn biết bao nhiêu tiền của vẫn không tìm ra căn bệnh, vẫn không tìm ra thuốc. Xin Chúa cho được gặp thầy, gặp thuốc. Xin Chúa cho được chữa lành. Xin Chúa cho những người bệnh biết đón nhận những đau khổ do bệnh tật, biết kết hợp những đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cậy nhờ quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen. Đối thoại giữa Thiên Chúa với một tội nhân. Hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi đấng cứu độ của con. Chính Cha cất bước đầu tiên để đến với con, vì Cha biết tự sức con không thể nhấc nổi bản thân để đến cùng Cha. Con nhỏ ơi, đừng trốn tránh hiền phụ của con nữa. Hãy sẵn sàng thổ lộ tâm tư với Thiên Chúa xót thương. người rất muốn ngỏ những lời tha thứ và quảng phát dư tràn ân sủng của người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với cha. Cha đã ghi tên con trên bàn tay cha. Con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim cha. Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa mời gọi từ bỏ nẻo đường tội lỗi để quay về, nhưng con không có sức mạnh, cũng chẳng có can đảm để làm theo. Cha là sức mạnh của con, cha sẽ trợ giúp con trong cuộc chiến đấu. Lạy Chúa, con nhận ra sự thánh thiện của Chúa và con sợ Chúa. Hỡi con nhỏ của cha, con lại sợ hãi Thiên Chúa nhân lành hay sao? Sự thánh thiện của cha không cản trở lòng nhân từ của cha. Con hãy coi, vì con, cha đã thiết lập một ngai tòa xót thương trên trần thế, đó là nhà tạm. Và từ ngai tòa ấy, cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con. Chung quanh cha không có lính canh hoặc người bảo vệ. Các con có thể đến với cha bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Cha muốn chuyện vãn và mong được ban ơn cho các con. Lạy Chúa, con hoài nghi không biết Chúa có thứ tha muôn vàn tội lỗi cho con hay không. Nỗi khốn nạn bản thân làm con hết sức hoảng sợ. Lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của cha? Vì các con, cha đã từ trời giáng thế. Vì các con, cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá. Vì các con, cha đã để thánh tâm cha chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Vì thế, với niềm tín thác, các con hãy đến kín múc những ân sủng từ nguồn mạch ấy. Cha không bao giờ từ rẫy một trái tim sám hối. Nỗi khốn nạn của các con đã biến mất trong vực thẳm thương xót của cha. Con đừng biện luận với cha về nỗi xấu xa của con nữa. Con sẽ làm cho cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho cha hết những ưu phiền và cay đắng của con. Cha sẽ đổ chồng chất những kho tàng ân sủng của cha trên con. Lạy Chúa, Chúa đã chinh phục trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Trong niềm tín thác và khiêm cung, con đến với tòa thương xót của Chúa. Nơi đó, Chúa đích thân xá giải cho con qua bàn tay vị đại diện của Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận hồng ân và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn con. Con cảm thấy bị choáng ngợp vì lòng thương xót của Chúa. Ôi, lạy Chúa, Chúa tha thứ cho con. Tha thứ nhiều hơn những gì con dám hy vọng hoặc tưởng nghĩ. Lòng khoan dung của Chúa siêu vượt tất cả những ước nguyện của con. Và giờ đây, khi được ngập lút trong tâm tình tri ân vì muôn vàn ân sủng, con xin Chúa hãy đến với trái tim con. Con đã lang bạc như đứa con hoang đàng, nhưng Chúa vẫn không thôi là hiền phụ của con. Xin Chúa gia tăng lòng thương với con, vì Chúa biết con yếu đuối dường nào. Hỡi con nhỏ, con đừng dài dòng về nỗi đớn hèn của con nữa. Nó đã được quên hết rồi. Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe điều cha ước ao muốn ngỏ cùng con. Con hãy đến với những thương tích của cha và kín múc từ nguồn mạch sự sống này bất cứ những gì tâm hồn con ước nguyện. Con hãy uống thỏa thuê từ nguồn mạch sự sống này để khỏi bị mỏi mệt trên bước đường lữ thứ của con. Con hãy nhìn những ánh quang thương xót của cha và đừng sợ hãi những kẻ thù phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh lòng thương xót của cha. Yes. kinh tận hiến. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình chúng con. Xin được chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kinh nguyện xin biết sống thương xót. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần con thờ, bao nhiêu lần tin con đọc, bao nhiêu lần máu con lưu truyền trong thân con, là bao nhiêu lần con được muốn tôn vinh lòng Chúa thương xót. Ôi lạy Chúa, con được ao được biên hóa toàn thân con, thánh lòng Chúa thương xót và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Nguyện xin cho mọi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa và lòng thương xót khôn giỏ của Chúa chảy xuống trái tim và linh hồn con, để thêm anh chị em con. Lạy Chúa, xin giúp con cho đôi mắt con được đầy lòng thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi linh hồn anh chị em con và trợ giúp họ. Lạy Chúa, xin giúp con cho đôi tai con được đầy lòng thương xót, để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng bên xuyên đơn đau của họ. Lạy Chúa, xin giúp con cho miệng lưỡi con được đầy lòng thương xót, để không bao giờ nói xấu anh chị em con, nhưng luôn nói lời an ủi, tha thứ cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin giúp con cho đôi tay con được đầy lòng thương xót, để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin cho con thật sự nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp con cho tim con được đầy lòng thương xót, để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con sẽ không cưỡng từ mở lòng cho bất cứ một ai. Con sẽ chân thành với cả những người con biết sẽ làm chung lòng tốt của con, và con sẽ đào nhốt con lại trong trái tim rất mực thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ gánh chịu nỗi khổ của con trong tinh lành. Lạy Chúa, nguyện xin lòng thương xót ngự xuống trên con, xin cho con biết thực hiện ba mức độ thương xót. Một là cầu nguyện với lòng thương xót để con đón nhận và van xin lòng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hai là nói lời thương xót qua những lời an ủi, khích lệ và tha thứ cho anh chị em con. Ba là làm việc thương xót dưới mọi hình thức cho mọi người. Ôi lạy Chúa Giêsu, lòng con nên yêu, xin thương biến đổi đời con giống như Chúa, vì Chúa đã đồng ai xót thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã tha thứ cho chúng con rất nhiều lần. Khi chúng con đến với Chúa nơi tòa giải tội, Chúa không đòi nơi chúng con một điều kiện nào cả. Dù tội của chúng con có cao như núi, Chúa cũng san cho bằng. Tội của chúng con có đỏ như máu, Chúa cũng tẩy cho trắng. Chúa biết khi tha thứ cho chúng con rồi thì chúng con cứ chứng nào tật đó thôi. Vậy mà Chúa vẫn tha thứ. Càng suy nghĩ về lòng bao dung nhân từ của Chúa, lòng thương xót của Chúa, chúng con cảm nghiệm thấy Chúa còn thương chúng con vô cùng, hơn cả cha mẹ chúng con nữa, hơn cả người yêu của chúng con nữa. Thế nhưng chúng con đối xử với anh em của chúng con như thế nào? Rất có thể chúng con cố tình không chịu tha thứ cho anh em chúng con. Chúng con vịn vào cớ này lý nọ mà từ chối. Hay chúng con tha thứ với một điều kiện đặt ra? Có thể chúng con sẵn lòng tha thứ nhưng phải cam kết sẽ không tái phạm. Hay có thể chúng con so đo tính toán, cân nhắc hơn thiệt, sau đó mới tha thứ được. Hỏi có mấy ai sẵn sàng tha thứ không đòi hỏi một điều kiện, không hề có một tính toán như Chúa chưa? Chắc là không rồi. Xin Chúa hãy mở rộng trái tim của chúng con, cho chúng con biết cảm thông với những tội lỗi của anh chị em mà sẵn sàng tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho chúng con, xót thương họ như Chúa đã xót thương chúng con. Con vẫn trong tay Chúa. ơn chị em cùng thinh lặng cúi đầu lãnh phép lành mình thánh với ơn chữa lành. Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con. Xin Chúa đón nhận chúng con, những con người tội lỗi, yếu đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Xin máu thánh và nước từ trái tim Chúa đấng giàu lòng thương xót rửa sạch tội lỗi chúng con, rửa sạch tất cả những giận hờn, những buồn phiền, những lo lắng, những băn khoăn nơi tâm hồn chúng con. Xin thay thế trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Kết thúc giờ cầu nguyện, chúng ta cùng hướng về mẹ Maria, dâng lên mẹ tất cả những ý nguyện, những lời xin khấn, nhất là xin ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành những người đi loan báo cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa, qua lời truyền cầu của mẹ Maria.